Thông Thiên Chi Lộ, chương 251, nhanh lên một chút nào, góc truyện audio.com, gã còn phải quay lại ma nhãn đảo, nên không hề vội. Thu Thanh Thác Ngân đoàn trưởng đã được khảm ba viên pháp châu về, chuẩn bị trên đường đến ma nhãn đảo sẽ tìm yêu thú thử công dụng của hôi quang. Không đầy nửa canh giờ, Diệt Tiên Đằng cặp chặt hắc bức ma long buông lỏng ra, thi thể bị hút khô rơi xuống. Đồ tốt, nhìn thấy thi thể ma long, Ngụy Tác hớn hở. Tuy lớp vỏ ma long va chạm với Diệt Tiên Đằng đã bị vỡ nhưng đôi cánh thịt trên lưng vẫn sáng bóng, không mảy may tổn hại. Gã dùng thanh hắc sắc âm khí va nhẹ, phát ra tiếng bùng bùng như vỗ vào da. Không dùng bất kỳ thủ đoạn luyện chế nào, đôi cánh thị dài 3 trượng màu đen tựa hồ có lực phòng ngự linh cấp trung giai. Một đôi chảo dài 2 thước móng vuốt đen xì như đoàn kiếm, khiến Ngụy Tác cùng Cơ Nhã thập phần kinh hỉ. 10 móng vuốt như hắc ngọc, chất liệu còn tốt hơn phi kiếm, có thể luyện chế thành một bộ pháp khí không tệ. Lớp vỏ cứng của ma long đã vỡ ra nên lấy thể nội yêu đơn không khó, Ngụy Tác quét thần thức lá lấy được một viên lớn cỡ quả trứng gà. Bề mặt yêu đơn hắc bức ma long sáng lên. Đối với hắc bức ma long, Lục Bào lão đầu cùng Cơ Nhã đều hiểu chúng là biến chủng của thổ hệ yêu thú, lúc đối địch thì đơn dịch trong yêu đơn sẽ hình thành một lớp vỏ cứng bên ngoài, có thể đông kết đối phương trong đó. Nếu dùng dược dịch từ húc hoa luyện chế thành từ từ ninh thì có thể ép được đơn dịch này ta, rồi dung luyện lên pháp khí thì sẽ khiến lực phòng ngự cao hơn một cấp. Chỉ từ góc độ nguyên liệu luyện khí, hắc bức ma long lại hơn nhiều hồng sắc tiểu thú. Bất quá 2 con lục cấp yêu thú này cuối cùng cũng bị Diệt Tiên Đằng hạ thủ, uy lực của Diệt Tiên Đằng khiến Ngụy Tác thầm chấn động. Xem ra chỉ cần một vạt rừng Diệt Tiên Đằng, chúng mọc ra cỡ 200-300 trượng thì 1-2 tu sĩ kim đơn kỳ cũng bị tất tấn công vào được. Cũng không rõ Diệt Tiên Đằng ở Tiểu Dạ Sơn trưởng thành thế nào rồi. Ngụy Tác bất giác nhớ đến một đôi bảo bối ở Tiểu Dạ Sơn, gã lại nhớ đến cả Nam Cung Vũ Tinh, nhất thời xuất thần. Được rồi, ta biết, các ngươi nhanh lên. Lục Bào lão đầu cấm cào lẩm bẩm, lục sắc quang ảnh thu vào dưỡng quỷ quán. Lão đầu, có ý gì hả? Ngụy Tác ngẩn ra, không phải vừa rồi ngươi định về động phủ nghỉ ngơi một chút, xong tu để khôi phục thần thức rồi mới đi hả? Lục Bào lão đầu hừ một tiếng, ai không biết ngươi nghĩ gì, còn định che giấu, do dự cái gì hả? Ta đâu phải hạng không hiểu đời, cần gì phải ngượng, ta mà có đạo lữ song tu xinh đẹp như Cơ Nhã thì chỉ cần có thời gian, khẳng định sẽ song tu. Lục Bào lão đầu nói thế, Cơ Nhã đỏ lừ cả da cổ, Ngụy Tác cũng trước mắt tối sầm, nên không giải thích nữa, ném dưỡng quỷ quán vào nạp bảo nang, kéo Cơ Nhã vào động phủ lâm thời. Hồi lâu sau, thanh quang lóe lên ở cửa động, Ngụy Tác hớn ha hớn hở cùng Cơ Nhã đang ôm Hàn Vi Vi hiện rõ thân ảnh. Cơ Nhã hơi đỏ mặt, trông bóng bẩy khôn tả. Được ất mộc chân khí của thanh hoàng hồ lô bao phủ, lướt khỏi động phủ, Ngụy Tác kích phát ngọc hư tử chu, đưa 3 người lướt xuống ma nhãn đảo. Dọc đường, Ngụy Tác vẫn dùng thanh hắc sắc âm khí vơ vét, bay được chừng gần nửa canh giờ, gã đột nhiên lấy thanh Thác Ngân pháp trượng ra, đồng thời dồn chân nguyên vào ngọc hư tử chu kích phát toàn tốc. Một con tứ cấp đê dài yêu thú băng linh phượng toàn thân trắng mốt, lông đuôi rất dài, trông như phượng. Góc truyện audio.com, hoàng đang bay trong bạch sắc chập khí, đột nhiên tử quang lóe lên, ngọc hư tử chu từ trong chập khí lao ra, không đợi băng linh điều kịp có bất kỳ động tác nào, hôi quang đã từ thanh Thác Ngân pháp trượng tràn ra, trùm lên con yêu thú có thể hình gần bằng một nửa ngọc hư tử chu này. Bốp, nó kinh hãi, bạch sắc băng khí lan tràn, ngừng kết thành từng vạt băng nhận dài cả thước, xẹt vào Ngụy Tác. Mắt Ngụy Tác lóe lên quang mang kinh ngạc, thong thả lấy ra hắc thủy liên, ngăn cản vạt băng nhận. Pháp châu của hồng sắc tiểu thú trên thanh Thác Ngân pháp trượng phát ra hôi quang, cơ hồ băng linh phượng và thuật pháp phát ra không ngăn được mảy may. Nhưng tiếp đó cảnh tượng lạ lùng xuất hiện, băng linh phượng già đi với tốc độ kinh nhân, lông chuyển màu xám rồi rụng xuống. Băng linh phượng còn có thể kích phát thuật pháp nhưng nhanh chóng già đi đến độ lông cũng ảm đạm vô quang, rụng mất quá nửa rồi gáy văng, không bay lên nổi, vô lực rơi xuống. Gã vung tay hút băng linh phượng đến trước mặt, tuy không có vết thương nhưng cơ thể khước đã triệt để già đi. Pháp châu của hồng sắc tiểu thú lại có công hiệu khiến yêu thú và cây cối nhanh chóng sa vào cảnh thọ nguyên hao tận. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã nhìn nhau, thần sắc thập phần kinh hỉ. Hơi trầm ngâm đoạn, Ngụy Tác phát ra hải thanh giải pháp thuẫn đổi được của tu sĩ trên chập khí thuyền. Pháp thuẫn này bị tu sĩ xóa tóc đánh nứt mấy vết, bất quá là linh giai hạ phẩm phòng ngự pháp thuẫn thật sự, chặn thêm mấy đòn của linh giai hạ phẩm pháp bảo thì khẳng định không có vấn đề gì. Gã lại giơ thanh Thác Ngân pháp trượng, nhắm chuẩn pháp thuẫn, phát ra hôi sắc quang hoa. Hôi sắc quang hoa va vào hải thanh giải pháp thuẫn, pháp châu yêu thú này có thể thẩm thấu qua pháp thuẫn, coi thường phòng ngự hả? Lục Bào lão đầu kinh hô, hôi sắc quang hoa xung kích lên hải thanh giải pháp thuẫn, trừ gần nửa được pháp thuẫn ngăn cản, còn lại nhẹ nhàng xuyên qua. Được, Ngụy Tác tròn mắt lấy một khối bách luyện đồng tinh kim lớn vơ vét của Kim Phủ ném lên không. Bách luyện đồng là tinh kim thường dùng để luyện chế phòng ngự pháp khí. Khối bách luyện đồng lớn cỡ bánh xe, đủ để luyện chế 3 tấm bán linh giai xích đồng thuẫn được ném lên, Ngụy Tác kích phát hôi sắc quang hoa, chiếu vào khối tinh kim. Lần này ngươi phí lực khí dẫn 2 con yêu thú đến, đúng là không uổng. Lục Bào lão đầu lẩm bẩm, xem ra kiếm được đồ tốt rồi. A, Ngụy Tác quá hưng phấn, Hôn Cơ Nhã đứng bên chùn chụt. Hồi sắc quang hoa khiến yêu thú già nhanh, chiếu vào tu sĩ chắc cũng có hiệu quả tương tự, quan trọng nhất là phòng ngự pháp thuẫn và linh quang quang cháo thông thường đều bị xuyên qua. Vật này đối phó tu sĩ kim đơn kỳ thì không ổn, sợ chưa chiếu đến đã bị tu sĩ kim đơn kỳ hạ sát, nhưng đối phó tu sĩ phân niệm kỳ thì chắc không thành vấn đề. Ngụy Tác càng nhìn hôi sắc pháp châu trên thanh tác ngân pháp trượng càng đắc ý. Nói thì nói vậy, bất quá ta thấy viên pháp châu này không còn dùng được mấy lần. Lục Bào lão đầu cười lạnh, tu sĩ đạt tới phân niệm kỳ tam tứ trọng trở lên, thể nội chân nguyên ngưng kết như đồng lưu tương. Không chỉ có thể tưới nhuần nhục thân với hiệu quả phi phàm, toàn lực vận chuyển chân nguyên thì có sức đề kháng nhất định với hôi sắc quang hoa. Ta thấy ngươi nên dùng vật này ít thôi, cũng như thực huyết pháp đao, lúc đối địch hãng đem ra. À, Ngụy Tác nhìn kỹ, phát hiện hôi sắc quang hoa đã thập phần ảm đạm như linh. Cốc truyện audio.com, thạch sắp bị hút hết linh khí, chắc khi hồng sắc tiểu thú và diệt tiên đằng giao tranh, đã tiêu hao quá nửa uy năng của nó. Quả thật hơi bực mình, nhưng dù thế nào, gã có thêm một món bài tẩy. Nguồn, có thêm pháp châu, uy lực của thanh tác ngân pháp trượng tăng cao, Ngụy Tác thu lại rồi cho luôn cả băng linh phượng đã chết vào túi, tiếp tục vừa hái linh dược, vừa đi về phía ma nhãn đảo. Dọc đường, Ngụy Tác học được băng ly chân quyết mà trước kia Hàn Vi Vi sợ Cơ Nhã trách nên không cho gã biết. Hơn 10 ngày sau, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Lục Bào lão đầu, lại đến ngoài lớp gió lốc gần ma nhãn. Bổn cũ soạn lại, gã bắt một con yêu thú, nhỏ thiên vân tinh đã pha lên, thấy không có yêu thú nào bị hút hết thì kích phát hắc thủy liên đài, bảo Cơ Nhã kích phát pháp bảo như ngọn núi màu vàng, ngọc hư tử chu được hoàng khí bao bọc lướt lên đỉnh gió lốc. Cách chương.